Hồng tụ. Nàng thấp giọng gọi, thanh âm uể oải. Cung nữ ghé vào bên giường lập tức tỉnh lại dịu dàng. Điện hạ. Lâm An thấp giọng, nước, ta muốn uống nước. Cung nữ lập tức đi đến bên cạnh bàn, nhẹ nhàng gạt ra bầu rượu hoặc đổ nghiêng hoặc bày thẳng, rót cho nàng một chén nước trà ấm áp. Lâm An điện hạ đêm qua uống say, say như chết, uống rất nhiều. Nàng cũng không biểu hiện say quậy, chỉ là ghé trên bàn bên cạnh khóc nức nở. Trong lòng cung nữ hiểu rõ, công chúa đây là mượn rượu tiêu sầu càng thêm sầu. Đêm hôm qua, thái tử điện hạ phái người tới nói cho Lâm An điện hạ. Vu thần giáo câu kết hữu đô ngự sử Viêm Hùng cùng với binh bộ thị lang Tần Huyền Đạo tâm phúc của bệ hạ. Lấy vu thuật khống chế bệ hạ, cắt lương thảo của đại quân, hại chết 80,000 tướng sĩ cùng Ngụy Uyên ở tỉnh Sơn Thành. Hứa Ngân La dưới cơn giận dữ, chém bệ hạ ngoài kinh. Điện hạ nghe xong, cả người liền choáng váng, sắc mặt tái nhợt đi Đông Cung, tìm thái tử đối chất. Nàng rất khuya mới về, tiếp theo liền bắt đầu uống rượu không dứt, uống nhiều liền khóc to, khóc xong tiếp tục uống. Các cung nữ mắt thấy vậy, tim như bị dao cắt. Hầu hạ Lâm An nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy nàng đau lòng như vậy. Nghĩ đến không chỉ bệ hạ sủng ái nàng nhất băng hà, càng bởi vì người giết cha nàng là nam nhân kia. Hôm nay nhớ lại, Hồng Tụ hầu như xác nhận điện hạ là trung tình Hứa Ngân La. Như thế nào cho phải đây, điện hạ còn là khuê nữ, đã tổn thương vì tình như vậy, sợ là phải đau lòng rất lâu. Về phần khuyên, các nàng không dám. Nô tỳ là nô tỳ, nào dám xen vào chuyện của các chủ tử. Điện hạ, trà đến rồi, ngài uống chậm chút. Hồng Tụ cẩn thận bưng trà, đưa qua. Lâm An bưng trà, mất hồn mất vía uống, con người linh động ngày xưa không còn màu sắc, ảm đạm. Vừa uống trà xong, liền có cung nữ tới ngoài khuê phòng gõ cửa nhẹ nhàng, thấp giọng. Điện hạ, Hứa Ngân La đến rồi. Hồng Tụ lập tức nhìn về Lâm An, chỉ thấy trong mắt điện hạ bỗng nhiên nở ra thần thái lóa mắt, nhưng một giây sau, chậm rãi tắt. Lâm An thấp giọng, không gặp hắn. Vâng, nô tỳ đi trả lời. Đợi chút. Nàng bỗng nhiên gọi cung nữ lại, im lặng vài giây thấp giọng. Cứ như vậy đi. Cung nữ ngoài phòng lập tức rời đi. Ngoài cung Thiều Âm, nam nhân chống gậy xoay người rời đi. Mấy trăm thị vệ đại nội như đối mặt với đại địch, nắm tay trôi đao yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng hắn. Không ai dám nói chuyện, càng không ai dám ngăn trở. Hứa Thất An chưa rời cổ hoàng cung, đi ngược Đức Hình Uyển. Sáng sớm, Đức Hình Uyển. Ở dưới sự hầu hạ của thiếp thân cung nữ rửa mặt, một cung nữ bưng ống nhỏ, một cung nữ cầm chậu đồng cùng khăn lông. Hoài Khánh đánh răng súc miệng, mang nước phun vào ống nhỏ, lại tiếp nhận khăn lông cung nữ đưa, lau kỹ khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo. Lúc này, một tiểu cung nữ bước nhanh đi vào dịu dàng nói. Điện hạ, Hứa Ngân La đến. Hoài Khánh công chúa thích sạch sẽ, lập tức buông khăn lông, mắt đẹp lóe lên. Dẫn đường, mời hắn đi nội sảnh. Nàng đột nhiên thay đổi chú ý, một lần nữa cầm lấy khăn lông, trà lau thật kỹ khuôn mặt, soi gương, hài lòng khẽ gật đầu, lúc này mới mang theo cung nữ rời khỏi khuê phòng. Nàng ở trong nội sảnh gặp được Hứa Thất An sắc mặt trắng bệch, hắn đang ngồi trên bàn nheo mắt thưởng thức nước trà nóng. Các tiểu cung nữ Đức Hinh Uyển vừa lo vừa sợ đứng ở một bên. Đi xuống hết đi. Hoài Khánh phất tay, tiểu cung nữ như chút được gánh nặng cúi đầu, bước nhỏ rời khỏi. Đi chưa được mấy bước, liền nghe vị đại ma đầu hành thích vua phía sau cười. Tiểu cung nữ này không tệ, điện hạ thưởng cho ta đi. Trong mắt tiểu cung nữ chứa đầy nước mắt tội nghiệp nhìn về Hoài Khánh. Hoài Khánh mặt không biểu cảm phất tay. Chờ sau khi cung nữ lui ra, Hoài Khánh cẩn thận đánh giá Hứa Thất An nói. Con rảnh rỗi trêu cung nữ, xem ra bị thương không nặng. Hứa Thất An cười khổ. Cái này không phải thương thế, có nặng hay không, có thể cân nhắc. Ta phế rồi. Sắc mặt Hoài Khánh nhất thời trở nên nghiêm túc. Dám chính, không có cách sao? Hứa Thất An lắc đầu. Hoài Khánh bím môi. Rốt cục làm sao vậy? Hứa Thất An liền mở vạt áo, cho nàng xem tình huống ngực. Chỗ trái tim vết thương dữ tợn, khảm một cây phong ma đinh. Võ phu giới tam phẩm chịu vết thương như thế chỉ còn đường chết. Võ phu tứ phẩm cũng không ngoại đệ. Cái đinh như vậy tổng cộng 9 cái, ở chỗ khác nhau trên thân thể của ta. Hứa Thất An cười khổ. Phòng mà đinh của Phật môn, dám chính nói nếu cố nhổ, ta nhất định chết không nghi ngờ. Một thân tu vi này cũng phế rồi. Phật môn. Hoài Khánh nhắc tới hai chữ này, khuôn mặt xinh đẹp đã như phủ sương lạnh. Hoàng trưởng nữ lấy lạnh nhạt nổi tiếng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên lửa giận mãnh liệt. Phật môn vì sao cũng tham dự việc này? Hoài Khánh thu điểm cảm xúc hỏi. Nghe vậy Hứa Thất An thở ra một tiếng, tới lúc chân thành, thành khẩn với điện hạ. Hoài Khánh nhíu mày một hơi, hơi thẳng thân thể mềm mại lên, bày ra tư thế lắng nghe. Thật ra vật phong ấn trốn thoát trong vụ án tang bạc vẫn luôn trong cơ thể ta. Đó là một vị phản đồ Phật môn. Ánh mắt Hoài Khánh động lại hơi há mồm, có vẻ như khó có thể tin. Mở miệng trực tiếp tung ra bí mật lượng tin tức lớn như vậy, đầu óc Hoài Khánh vang vọng, đã chấn động lại hoang mang. Hoang mang cùng chấn động, vật đã phong ấn dưới tang bạc vì sao trên người Hứa Thất An. Yêu tộc trăm phương ngàn kế phá giải phong ấn, thả vật phong ấn ra, không có đạo lý chắp tay cho người ta, trong đó tất có nguyên nhân. Ngược lại, sau khi nghe được vật phong ấn là ma tăng Phật môn, Hoài Khánh chỉ hơi ngạc nhiên, liền nhanh chóng tiếp nhận. Bởi vì điều này rất hợp lý. Vật phong ấn vốn có liên quan với Phật môn, đây là chuyện lúc trước cha vụ án tang bạc đã xác định. Về phần ma tăng vì sao, trễ trong cơ thể, thì nói ra là dài. Hứa Thất An thở dài một hơi, có một số việc nói tới liền làm cho người ta nhịn không được thở dài. Hắn từ từ kể ra, mình mang khí vận cuốn thân, thần thù nhập vào, cha đẻ không đáng làm con người, là đại đệ tử của giám chính, đánh cắp quốc vận vân vân, một năm một mười, nói cho Hoài Khánh. Đang muốn nhả bài với Hứa Bình Phong, như vậy một thân bí mật này của mình thật ra không cần thiết giữ nữa. Nhất là các thành viên thiên địa hội trải qua vụ án hành thích vô này tương đương với hoàn toàn buộc chặt trở thành đồng bạn thực sự. Hoài Khánh, vẻ mặt rất đặc sắc, toàn bộ hành trình ngạc nhiên đến chấn động, từ chấn động đến khó tin, cảm xúc theo vẻ mặt biến hóa, tầng tầng chồng chất. Nhưng, ở sau khi nghe thấy nguyên nhân Hứa Thất An có thể sử dụng trấn quốc kiếm, khống chế đinh long là trên thân có khí vận, Hoài Khánh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, như là chuyện nào đó vẫn luôn lo lắng, được giải đáp. Hơn nữa, đáp án coi như hài lòng. Thì ra là thế. Hoài Khánh than thở, tất cả cái này đều vì so đấu mệnh trời. Hứa Thất An gật đầu, điện hạ nhớ giữ bí mật, việc này giám chính không cho phép ta để lộ. Hoài Khánh ừ một tiếng sau đó liền nghe thấy Hứa Thất An vẻ mặt cổ quái. Tên chó kia nói mẹ đẻ của ta là nhân tộc của điện hạ. Hoài Khánh cả kinh biến sắc, khuôn mặt xinh đẹp hơi biến. Là một nhánh 500 năm trước. Là một nhánh 500 năm trước, Hoài Khánh lại như chút được gánh nặng. Cho nên kế tiếp ta cần ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, thu thập long mạch chi nhanh tán loạn cho đại phụng. Hứa Thất An nhìn nữ tử lạnh lùng, tự phụ như băng sơn, tuyết điên, nhẹ nhàng nói. Điện hạ, bảo trọng nhiều hơn. Hoài Khánh hơi kích động dịu dàng. Hứa công tử, trân trọng. Nàng không lấy đại nhân xưng hô Hứa Thất An nữa. Hứa Thất An gật đầu một cái, bỗng nhiên lộ ra nét do dự. Lâm An điện hạ tựa như canh cánh trong lòng với việc ta hành thích vua. Bệ hạ có thể giải thích hộ ta chút không? Hoài Khánh ồ một tiếng, âm cuối kéo thật dài, mặt không biểu cảm. Hứa công tử đã từng đi Thiều Âm Cung à? Ở trong cảm nhận của Hứa công tử, Lâm An quả nhiên quan trọng nhất. Đến rồi, người kế tiếp có phải rõ ràng hay không muốn nói, rõ ràng là ta đến trước. Hứa Thất An đang không biết nên trả lời như thế nào, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngắn tới gần nội sảnh. Hắn và Hoài Khánh ăn ứ giữ im lặng, không nói gì. Chỉ một lát, một vị cung nữ tiến vào cung kính. Điện hạ, Lâm An điện hạ tới chơi, muốn gặp ngài. Hứa Thất An lập tức đứng dậy đi vào trong nội sảnh. Chờ hắn nấp xong, Hoài Khánh nói. Để cô ấy vào. Vâng. Cung nữ nuôi ra. 2-3 phút sau, Lâm An mặc váy đỏ một mình đi vào nội sảnh. Nàng một mình ngồi xuống, khí sắc tiều tụy, trong sắc mặt tích tụ khó giải thích. Đầu tiên là liếc Hoài Khánh một cái, sau đó ánh mắt rời đi, nhìn phía trước thanh âm nhẹ nhàng lại tỏ ra trống rỗng. Bản cung nghe thái tử ca ca nói, Phụ hoàng bị Vu Thần Giáo khống chế, chặt đứt lương thảo đại quân, dẫn tới Ngụy Uyên cùng 8 vạn đại quân chết ở Đông Bắc. Hoài Khánh cúi đầu, uống trà, im lặng không nói. Ta biết Ngụy Uyên đối với hắn ân trọng như núi, nhưng phụ hoàng cũng là phụ hoàng của ta. Hắn sao có thể cái gì cũng không nói, liền mang phụ hoàng của ta giết đi. Nước mắt Lâm An tuôn rơi như lê hoa dính nước mưa. Hắn có phải đã tìm ngươi rồi không? Hoài Khánh nói. Ngươi làm sao biết? Lâm An nhìn nàng một cái gật gật đầu, khóc. Hắn vừa đi tìm ta. Ta không dám gặp hắn. Ta không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Nàng vừa nói vừa khóc. Ta muốn gặp hắn nhưng sợ hãi nhìn thấy hắn. Cho dù phụ hoàng hại chết Ngụy Uyên, nhưng phụ hoàng cũng là bị Vu Thần Giáo khống chế. Phụ hoàng có gì sai? Phụ hoàng từ nhỏ đã cưng chiều ta. Tối qua, ta mơ thấy phụ hoàng. Người chết thật thê thảm. Người chết thật thê thảm. Hoài Khánh, trong lòng ta đau lắm. Ta không có ai để nói chuyện. Kết quả là, có thể nói một chút lời trong lòng, có thể phát tích đau thương tích lũy trong lòng. Thế mà lại là tỷ tỷ này đối với nàng mười mấy năm. Nàng quá cô độc rồi. Hoài Khánh thấp giọng. Người thích hắn đúng không? Lâm An chưa trả lời. Bây giờ thế nào? Bây giờ còn thích không? Lâm An tựa như sụp đổ, dựa vào bàn thóc giống. Hoài Khánh đã hiểu, vẫn là thích nhưng vẫn không cách nào đối mặt với kẻ thù giết cha kia. Nàng đau đớn mất đi không chỉ có phụ thân, còn có một đoạn tình yêu giấu trong lòng, vụng trộm, ngọt ngào. Hoài Khánh khẽ thở dài một tiếng nói. Mặc kệ là ngươi hận hắn cũng tốt, thích hắn cũng tốt, có thể lại đối mặt hắn cũng không thể. Nhưng thứ này đều là chuyện của ngươi, ta không quan tâm đối với tình cảm của ngươi. Nhưng có một số việc, có chút chân tướng ta cảm thấy ngươi cần biết. Chân tướng? Lâm An cầm khăn gấm, vừa khóc thút thít vừa lau nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Hoài Khánh. Hoài Khánh không nhanh không chậm, nhấp một ngụm trà nói. Sau khi Ngụy Công chết, Hứa Thất An liền quyết định muốn hành thích vua. Vì thế hắn có kế hoạch tường tận. Sau lưng chuyện này thậm chí có Ngụy Công mưu tính sẵn, bao gồm cả giám chính. Hứa Thất An giết bệ hạ không phải hành động theo cảm tính, là nhiều thế lực trợ giúp. Sự tình xa không đơn giản như người nghĩ. Càng thế lực trợ giúp trong đó bao gồm cả Ngụy Uyên cùng giám chính, Lâm An Thế Đường. Mọi người đều muốn hại phụ hoàng, mọi người đều muốn hại phụ hoàng chết. Ta biết phụ hoàng tu đạo 20 năm, làm rất nhiều việc sai lầm, trong triều rất nhiều người bất mãn đối với người, nhưng Hoài Khánh, người là phụ hoàng của chúng ta, phụ hoàng cưng chiều ta, mọi người đều muốn người chết, nhưng ta không muốn, lại càng không muốn người giết phụ hoàng là Hứa Thất An. Nàng cho rằng Hoài Khánh nói ra những thứ này là vì hướng nàng chứng minh phụ hoàng là sai. Hứa Thất An chém giết phụ hoàng, cùng hắn chém giết quốc công là tính chất giống nhau, đều là trừ hại cho dân. Nhưng trước mặt thân tình, có đúng sai. Phụ hoàng vẫn như cũ là phụ hoàng của nàng, Hứa Thật An vẫn như cũ là kẻ thù giết cha. Hoài Khánh giải thích cũng chưa khiến Lâm An nguôi ngoai. Hôm qua người có biết Hứa Thật An cùng bệ hạ ở ngoại thành giao thủ, tường thành cũng sập xuống không? Hoài Khánh đột nhiên hỏi. Lâm An sửng sốt một phen, cẩn thận nhớ lại, thái tử ca ca tựa như có đề cập, nhưng chỉ nói ra một chút. Mà nàng lúc ấy trong lúc cực độ cảm xúc sụp đổ, bỏ qua những chi tiết này. Không đợi nàng hỏi, lại nghe Hoài Khánh thản nhiên. Phụ hoàng từ khi nào lại trở nên cường đại như thế? Lâm An mở miệng mãi, muốn nói lại thôi. Chuyện tu hành nàng không hiểu, nhưng đầu óc vẫn là có. Nghe Hoài Khánh nói vậy nàng lập tức ý thức không thích hợp. Đúng vậy, phụ hoàng từ khi nào trở nên cường đại như vậy? Phụ hoàng luôn che giấu thực lực. Lâm An khóc thút thít một phen, vành mắt đỏ không quá xác định. Hoài Khánh nghiêm mặt, chuẩn xác mà nói hắn căn bản không phải phụ hoàng của chúng ta. Lâm An kinh ngạc nhìn tới tỷ tỷ Hoài Khánh, đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển, không biết nàng đang nói gì. Sau một lúc nàng như chứng thực hỏi, người nói cái gì? Sắc mặt Hoài Khánh không thay đổi lặp lại lời mới rồi. Hắn căn bản không phải giết phụ hoàng của chúng ta. Không nghe lầm. Lâm An lập tức mở to hai mắt, cất cao thành âm. Người đừng ăn nói bừa bãi, có thể lấy đệ với ta. Không ngờ ngươi là như vậy, Hoài Khánh. Phụ hoàng không phải phụ hoàng, vậy hắn có thể là ai? Hoài Khánh trầm giọng. Là tiên đế chính đức, cũng là hoàng gia gia của chúng ta. Lâm An như quỷ dị lâm vào trầm mặc, giống như nhìn quái vật Hoài Khánh. Hoài Khánh gật đầu tỏ vẻ sự thực chính là như vậy, tỏ vẻ có thể lý giải đối với muội muội chấn động. Đối với chỗ tự hỏi, nếu là mình ở dưới điều kiện tiên quyết không biết tình hình chút nào, đột nhiên biết được việc này, cho dù mặt ngoài sẽ bình tĩnh hơn Lâm An rất nhiều, nhưng trong lòng rung động cũng không tin, sẽ không ít hơn một chút nào. Ta lý giải cảm thụ của ngươi, nhưng ngươi hãy nghe ta nói hết. Hoài Khánh 1 năm 1 10 mang sự tình nói ra, nàng nói trật tự rõ ràng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, như là tiên sinh ưu tú đang dạy học sinh ngu xuẩn. Cho dù Lâm An, người cái hiểu cái không đối với tu hành tri đạo như vậy, cũng có lĩnh hộ, biết mạch lạc sự tình cùng logic trong đó. Hơn 40 năm trước, tiên đế chính đức đã bị đạo thủ địa tông ô nhiễm, biến thành tiên đế, ngông cuồng, ác tính. Ở dưới sự trợ giúp của đạo thủ địa tông, hắn đoạt xá con ruột Hoài Vương, ký sinh một người con ruột khác nguyên cảnh. Sau đó, giả chết, tránh đi tai mắt giám chính, nấp trong long mạch tu hành. Ngụy Uyên lần đầu xuất chinh ở biên giới phía Bắc, hắn lại nhân cơ hội đoạt xá nguyên cảnh. Trong 21 năm đó, hắn công khai trầm mê tu đạo vì giấu tai mắt người ta, cố ý mang khối phân thân nguyên cảnh đắp nặn thành người tu vi thường thường, không có thiên phú. Bản thể thì ở trong long mạch tích tụ lực lượng, vì trường sinh, tiên đế đã hoàn toàn điên cuồng. Hắn câu kết Vu Thần Giáo, giết chết Ngụy Uyên, hại 10 vạn đại quân. Mà điều hắn thực sự muốn làm là, so với thế này càng điên cuồng hơn, càng không thể nói lý hơn. Mà Giang Sơn Tổ Tông chắp tay hắn mang nhường cho người ta. Phụ hoàng thực sự 21 năm trước đã chết, mà 21 năm trước ta mới 2 tuổi. Lâm An nghe tới cuối cùng, cả người phát run, đã có sợ hãi, lại có cực kỳ bi ai. Nàng âm thầm sợ hãi một lát, mặt không chớp nhìn Hoài Khánh. Cho nên Hứa Thất An... Hoài Khánh ừ một tiếng, có lẽ thù riêng ở trong, nhưng ta tin tưởng hắn làm vậy càng nhiều là không muốn để cho cơ nghiệp tổ tông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy trong mắt của ta, hắn giết bệ hạ, cùng giết quốc công là tính chất giống nhau. Hôn quân khiến cơ nghiệp tổ tông suy sụp, suýt nữa sụp đổ. Một hôn quân tu đạo 20 năm không để ý dân chúng sống chết. Một súc sinh tàn sát con đẻ, ta chỉ cảm thấy Hứa Thất An, giết tốt, giết sướng. Nói xong nàng nhìn Lâm An một cái. Sự thực ta đã nói cho ngươi, tin hay không là chuyện của ngươi, hận Hứa Thất An hay không vẫn như cũ là chuyện của ngươi. Dù sao tiên đế vẫn luôn rất yêu thương ngươi, không nói đến có phải cố ý ngụy trang hay không, điểm ấy trung quy, không giả. Trong nửa câu sau, cuối cùng mang theo trào phúng. Hoài Khánh nữ nhân này, mặt ngoài đoan trang, tự phụ tiểu đại thế. Thật ra, rất am hiểm trong bóng tối có kim, âm thầm đả thương người. Lâm An nhìn nàng chăm chăm cắn môi. Ngươi làm sao biết những thứ này? Hoài Khánh thở dài một tiếng, đều đờ Hứa Thất An điều tra ra. Ở lúc ngươi không biết, hắn trả giá vĩnh viễn nhiều hơn so với người nghĩ. Nhưng hắn chưa nói cho ta biết, cái gì cũng không nói cho ta. Hai tay Lâm An nắm thành nắm đấm quật cường nói. Hoài Khánh cười một tiếng. Nói cho ngươi, ngươi có thể thừa nhận việc này. Ngươi có thể cam đoan mình trước mặt tiên đế, không lộ ra chút sơ hở nào. Hoàng trưởng nữ thấp giọng. Hắn vì bảo hộ ngươi. Lâm An mở miệng ngập ngừng, trong mắt như có nước mắt lấp lánh. Bản cung biết rồi. Bản cung sai người đi triệu kiến hắn. Bản cung không giận hắn nữa. Ngoài miệng nói sụt rè, động tác lại vô cùng sốt sắng, xách làn váy đen, thuận thế đứng lên, muốn chạy ra khỏi nội sảnh, chạy ra khỏi Đức Hình Uyển. Ngươi không có cơ hội nữa. Hoài Khánh thở dài một tiếng. Lâm An vừa bước ra hai bước đột nhiên cứng đờ xoay người lại, dùng khuôn mặt tái nhợt nhìn về Hoài Khánh run giọng. Có ý tứ gì? Ta còn chưa nói với ngươi tình huống cụ thể trận chiến đó, tiên đế âm mưu tuy chưa thành công, nhưng long mạch tri đinh đã tán loạn, phân tán các nơi, không thể tập hợp đủ long khí. Trung Nguyên chắc chắn sẽ đại loạn. Mặt khác, hôm nay hắn tu vi đã phế, tình trạng thân thể phi thường tệ. Giám chính cũng bó tay không có cách, vì sống sót hắn sẽ rời khỏi kinh thành. Có thể còn sống trở về hay không, còn không biết. Không lâu trước đây hắn tới tìm ngươi, thật ra là muốn cáo biệt. Câu cuối cùng này như là một cây kim đâm vào trong trái tim Lâm An, khiến nàng đau lòng thiếu chút nữa không thể hít thở. Thì ra, hắn kéo thân thể bị thương nặng là tới tìm ta cáo biệt, mà ta lại từ chối hắn ngoài cửa. Nước mắt lập tức trào lên, giống như nước lũ vỡ đê, rốt cục không thu được nữa, phiếu phiếu khóc không thành tiếng. Ta muốn mang hắn tìm về, ta còn rất nhiều lời chưa nói với hắn. Cảm xúc hội tụ lật sông nghiêng biển, nàng hối hận như mình chưa từng gặp một lần cuối cùng. Nàng hận mình từ chối nam nhân kia kéo thân thể bị thương nặng chỉ vì cáo biệt nàng. Bây giờ nam nhân kia đã rời khỏi, từ nay về sau sống chết khó đoán, gặp lại xa xa không hẹn. Nước mắt mơ hồ, tầm mắt, người ta ở thời điểm bi thương nhất là sẽ khóc không mở được mắt. Trong mông lung, nàng thấy một bóng người đi tới, đưa tay ấn ấn đầu nàng ôn hòa cười. Điện hạ, bộ dáng ngươi khóc nhè, xấu lắm. Phiếu phiếu mở to mắt đẹp, sững sờ nhìn hắn. Vài giây sau, nàng lau khô nước mắt sững sờ nhìn Hoài Khánh. Hoài Khánh vẻ mặt vô liêm sỉ không thẹn với đương tâm. Đổi lại là trước kia, phiếu phiếu nhất định nhảy tới điều mạng với cô. Nhưng bây giờ nàng không dành để ý tới Hoài Khánh. Trong lòng tràn ngập vui sướng, mất rồi lại có trở lại. Bổ nhào vào trong lòng Hứa Thất An, ôm lấy hai cổ của hắn. Mang mặt chôn ở chỗ cổ của hắn, khóc thút thít nói. Cậu nô tài, cậu nô tài. Nàng ôm rất chặt, sợ buông lòng tay, nam nhân này liền biến mất. Hai người quen biết nhau đến nay, đây là hành động lớn mật nhất Lâm An từng làm. Nếu nói trước kia, thích là ngại bởi thân phận hai người, vụng trộm giấu ở trong lòng. Như vậy bây giờ, nàng rốt cục cố lấy dũng khí, dám lao vào trong lòng, cổng lô tài. Nước mũi nước mắt đều dính trên cổ áo ta rồi. Hứa Thật An nhẹ nhàng ôm vòng eo nhỏ của Lâm An. Vừa muốn nói gì, chợt thấy phía sau gáy có sát khí. Hắn lúi đở đứng phía trước mặt không đổi sắc, có sáng kiến nói. Điện hạ, ngài đừng ôm chặt như vậy. Ta đau. Đau. Lâm An vừa quẹt mũi vừa ngẩng đầu, đôi mắt khóc đỏ lên nhìn hắn. Hứa Thật An tuyệt đối không có ý tứ tranh công trước mặt Lâm An, kéo vạt áo ra. Ha! Phiêu phiếu kinh hãi đuôi về phía sau vài bước, nhìn chăm chăm vết thương dữ tợn trên ngực hắn, cùng với cây đinh cắm vào máu thịt kia. Đầu ngón tay nàng run run đặt trước ngực Hứa Thất An, nước mắt như đê vỡ rất đau lòng. Vừa thu hoạch Lâm An thương tiếc, vừa dẹp em lửa giận của Hoài Khánh, Hứa Thất An bằng thao tác hải vương chuyên nghiệp của mình, thu hoạch hiệu quả hài lòng. Điện hạ, Hứa Thất An xoay người hướng Hoài Khánh, ta đưa Lâm An trở về trước. Hoài Khánh mặt không biểu cảm, nhìn không ra vui giận. Đi Thiểu Âm Cung, phiếu phiếu dán Hứa Thất An không buông, bảo cung nữ mang tới thuốc viên, thuốc bột tốt nhất, ý đồ chữa khỏi thương thế cho hắn. Sau khi thấy không có hiệu quả, lại khóc to lên. Hứa Thất An lựa lời an ủi, rốt cục ngừng tiếng khóc, đổi thành giọng nỏ nức nở. Mặc kệ thế nào, hắn chung quy là sủng ngươi. Ngươi thương ngươi nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi vẫn khó chịu, đúng không? Thân thể mềm mại của phiếu phiếu cứng đờ lắc đầu, nức nở nói. Nhưng ta không hận ngươi nữa. Ta không hận ngươi. Quả nhiên, nàng lúc trước là có hận ta. Hứa Thật An nâng tay, đầu ngón tay chạm vào má nàng, mềm mềm, lành lạnh. Điện hạ. Hả? Ta muốn nếm son trên môi điện hạ. Ồ. Chiều ta. Quan Thanh Lâu đài bát quái. Hứa Thật An kéo thân thể bị thương nặng quay về. Sắc mặt tái nhợt như cũ, trên khuôn mặt lại có một sự phấn khởi. Sự tình xử lý xong rồi. Giám chính ngồi trên bàn, nâng mắt nhìn tới. Hứa Thất An im lặng gật đầu. Vậy thì bắt đầu dung nạp đi. Giám chính mở lòng bàn tay, thất tuyệt cổ màu ngọc, bộ dáng bọ cạp im lặng nằm như là một tiểu bàn không có sinh mệnh. Dung nạp thế nào? Lúc hỏi ra câu này, Hứa Thất An nghĩ là như thế nào ăn con thất tuyệt cổ. Trước nhỏ máu nhận chủ. Giám chính nói xong, đè lại cổ tay Hứa Thất An. Từ đầu ngón tay hắn ép ra một giọt máu. Giọt máu vô thanh vô tức bay về phía thất tuyệt cổ. Khi tới gần, cổ trùng vốn ăn phận thủ thường bỗng nhiên vội lao tới sông lên, xuất hiện kịch liệt dãy giụa, vô cùng khát máu tươi. Nó mở cái miệng dữ tợn, mang giọt máu nuốt vào trong bụng. Mắt thường có thể thấy được thất tuyệt cổ màu ngọc biến thành màu đỏ tươi trong suốt. Tiếp theo, nó từ lòng bàn tay giám chính nhảy ra, lao về Hứa Thất An.

người thiên cổ tộc đã đạt tới cấp độ nào đó, có thể trong ngẫu nhiên thấy được một góc tương lai, là phiến diện mơ hồ nhìn thấy. Chính là năng lực này khiến cho tiên tri của các thiên cổ bộ từng tiên đoán cổ thần cuối cùng sẽ thức tỉnh, mang cửu châu hóa thành thế giới chỉ có cổ. Đương nhiên, đó và nhất phẩm thuật sĩ nhìn trộm thiên cơ, không thể gộp lại nói là một. Nếu mang thiên cơ cổ nhìn trộm thiên cơ hình dung thành một tấm ảnh chụp không có tiền căn hậu quả, như vậy nhất phẩm thiên mệnh sư nhìn trộm thiên cơ chính là một bộ phim tương lai. Hai bên có khác biệt bản chất. Tác dụng phụ là cảm xúc của ký chủ sẽ theo cảnh vật chung quanh biến hóa mà ra. Ví dụ như thời tiết mưa dầm, tâm tình sẽ trở nên đặc biệt hậm hực. Thời tiết nắng sáng, tươi sáng thì sẽ sáng sủa, hoạt bát. Loại thứ hai gọi là lực cổ. Nó có thể khiến cho ký chủ, ngũ quan, lục thức trở nên đặc biệt sâu sắc, đồng thời có thể tăng cường khí vận, có năng lực tự lành. Thứ hai, sau năng lực trung tâm. Lực sư cổ bộ, khí lực đứng đầu thiên hạ, dưới tình huống cùng cảnh giới, cho dù võ phu rèn luyện thể phách, so đấu thể lực cũng phải rơi vào thế yếu. Lực cổ sư sở trường nhất chính là một phần lực phá 10 phần kỹ xảo. Ngoài ra bọn họ còn có được năng lực tự lành đáng sợ. Tam phẩm trở xuống, chỉ cần không phải chết ngay tại chỗ, bất cứ thương thế nào cũng có thể khôi phục. Nhưng nhìn trình độ bị thương khác nhau, chu kỳ khôi phục sẽ có biến hóa. Tác dụng phụ là sức ăn của ký chủ sẽ tăng vọt, tu vi càng cao, ăn càng nhiều. Loại thứ ba tên tình cổ. Tình cổ phóng thích khí thế không màu không mùi, thúc giục tình dục sinh vật xung quanh. Mặc kệ là người, động vật hay thực vật, đều không thể may mắn thoát khỏi. Ngoài ra, tình cổ còn có thể gieo lên một cơ thể mục tiêu để đối phương một đời một kiếp không thể rời khỏi mình. Tình cổ thường dùng loại thủ đoạn này để khống chế, nô lệ, thậm chí người mình yêu. Trừ những thứ này, tình cổ còn có thể làm cho làn da người ta trở nên bóng loáng, khí chất trở nên xuất sắc, đắp nặn thành bề ngoài cùng thân thể có sức hấp dẫn đối với khác phái. Nó thậm chí sẽ châm chích cải tạo thân thể, khiến nó không một kẽ hở hoặc kiên trì không ngừng. Tác dụng phụ là tình dục của ký chủ sẽ trở nên đặc biệt tràn đầy. Cả ngày trong đầu cũng chỉ nghĩ đến một ngày một đêm. Loại thứ bốn gọi là độc cổ. Cổ này có thể khiến cho ký chủ lợi dụng hoàn cảnh điều kiện khác nhau chung quanh, chế tạo ra độc tố khác nhau, tác dụng cực kỳ rộng khắp. Có đôi khi một ít thuốc độc có thể tạo thành hiệu quả cứu người. Đương nhiên, cái này phải xem tình huống mà quyết định. Tác dụng phụ là mỗi ngày đều cần nuốt dùng một lượng nhất định thuốc độc, hoặc thạch tín, hoặc tuyến độc rắn, vân vân. Loại thứ năm tên là tâm cổ. Trung tâm của bốn chữ, ý hợp tâm đầu. Tâm cổ sư có thể câu thông, câu động cảm xúc nào đó của mục tiêu, sau đó bắt lấy cảm xúc của cổ này để ảnh hưởng tới đối phương. Đối với sinh vật trí tuệ đạt tới trình độ nhất định thì có thể ảnh hưởng tới nhất thời, nhưng nếu sinh vật trí tuệ cao có thể ảnh hưởng mang tính lâu dài, liên tục. Thứ trước sinh vật mang tính đại biểu nhân loại, sinh vật có tính đại biểu thứ sau là muông thú. Bởi vậy tâm cổ bị người ngoài xưng là ngự thú cổ. Cổ sư bồi dưỡng tâm cổ thường dùng đến thao túng đàn thú, đàn côn trùng, đàn rắn, vân vân. Tác dụng phụ là ký chủ mỗi ngày đều không nhịn được muốn nói chuyện cùng với động vật, làm bạn với động vật. Rất nhiều cổ sư tâm cổ bộ thường bởi vì loại tác dụng phụ này phát sinh quan hệ vượt qua hữu nghị với muôn thú. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 100 bao nhiêu nhỉ? Quên. 123 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình like cũng như bình luận cảm xúc. Ok, xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.